Chương 293, hung tàn thủ đoạn giết bên trong nâng. Ngoại trừ tiến công cũng chỉ có thể là tiến công. Các tiểu đệ giết bạt hải tặc đoàn hoàn toàn không để ý thuyền hải tặc an nguy, trực tiếp đấu đá lung tung, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách không phải quá xa, hơn nữa lại vừa vặn thuận phong phía dưới ở thuyền hải tặc cũng bị triệt để đánh chìm, phía trước bạt hải tặc đoàn còn là tới đến hải quân thuyền trước mặt. Dù sao Hy Nạ còn không phải sau này Hy Nạ, hiện nay nàng chỉ nói một cái trung tá, đương nhiên không có khả năng có hải quân trong chiến hạm, cho nên hỏa lực không đủ, nếu không đối mặt như vậy thuyền hải tặc mấy cái liền đánh chìm, nơi nào sẽ làm cho đối phương có cơ hội tới gần. Giết, những thứ này hải tặc đều là không chuyện ác nào không làm, e rằng bọn họ có một ngày sẽ đến cướp đoạt người nhà của các ngươi. Thân là hải quân chúng ta nhất định phải lấy chính nghĩa tên bắt hết thể hải tặc. Hy Nạ khẽ kêu một tiếng, dẫn đầu động thủ thi triển ra năng lực trái ác quỷ, đem hai cái đâm đầu vào hải tặc cho khống chế được. Chỉ thấy Hy Nạ hai tay của đột nhiên xuất hiện hai cái lao lung, đem hai cái hải tặc phong tỏa đi vào. Cái này là năng lực trái ác quỷ ấy ư, quả nhiên thần kỳ cường đại, cái này còn không phải cường đại tự nhiên hệ cư nhiên cứ như vậy lợi hại. Lâm Dật cùng Sú Nạ còn là lần đầu tiên chính mắt thấy năng lực giả chiến đấu, tâm lý đều muốn nói, năng lực giả năng lực thiên kỳ bách quái. Nếu như không chú ý tuyệt đối sẽ lật thuyền trong mương, bị năng lực giả lấy kỳ lạ năng lực lấy yếu thắng mạnh cũng không phải là không thể, về sau cùng năng lực giả chiến đấu tuyệt đối phải đại sự hoàn toàn tinh thần. Cái ý niệm này ở lòng của hai người bên trong chợt lóe lên, chợt vùi đầu vào trong chiến đấu. Mạnh nhất bạt vừa vọt vào lập tức cầm trong tay đại đao xông phía gần nhất pháo thủ, trực tiếp đem pháo thủ chém giết rơi, mà thân là kiếm sĩ Tạ Sĩ Gỉ thì là xông lên ngăn trở hắn. Bất quá rất rõ ràng bây giờ Tạ Sĩ Gỉ đánh không thắng bạn, tối đa chỉ có thể ngăn cản hắn mà thôi. Hy Nạ thì là bằng nhanh nhất tốc độ thu thập hết thể hải tặc, đến lúc đó nữa đối trả bạn cùng bên trong nâng, nói như vậy bọn họ sẽ chết định. Mà bên trong nâng thì là một tay cầm phủ một tay cầm thương, vừa tiến đến liền giết hai cái hải quân, bất quá lại bị Sù Nạ vung Sù Dì Kèn chặn lại ở. Hiện tại bọn họ không có trước kia thực lực, ném mạnh Sù Dì Kèn. Phi tiêu bản lĩnh ngược lại vào lúc này đối với bọn họ bang chủ rất lớn, so với súng ống cũng muốn giỏi hơn, hất tay một cái là được. Ai dám ám toán bên trong nâng đại gia? Bên trong nâng hơi biến sắc mặt, chuyển một cái phủ đầu ngăn trở Sù Nạ Sù Dì Kèn, dù sao là không có trước kia thực lực, Sù Dì Kèn uy lực cùng tốc độ đều không lớn bằng lúc trước, nhưng là cũng để cho bên trong nâng vô cùng kiên kỵ. Bên trong nâng ngăn trở Sù Dì Kèn về sau liền sẽ đối lấy Sù Nạ nổ súng, thời điểm vẫn ẩn núp lên Lâm Giật giơ tay lên liền là đúng bên trong nâng một thương, phải nhanh một chút quật khởi, tốt nhất phương pháp liền là giết tử hải tà cờ đoàn thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng, bên trong nâng liền là Lâm Giật một lần này mục tiêu. Còn có một con chuột bên trong nâng chiến đấu lâu như vậy đối với bị súng ống nhắm chính xác cảm giác quá quen thuộc, túi đầu né tránh viên đạn, không phải của hắn so với viên đạn nhanh, mà là hắn cảm giác nhạy cảm. Ở đạn ra khỏi nòng phía trước liền rời đi nguyên lai vị trí. Có thể bên trong nâng không nghĩ tới là Lâm Giật đã tính toán tốt hắn di động vị trí, hắn nổ súng không phải vì giết chết bên trong nâng, mà là muốn đem bên trong nâng ép về phía mình muốn vị trí. Quả nhiên bên trong nâng trước là ngăn cản Sù Nạ Sù Dì Kèn thân thể không cách nào di động, sau đó sẽ bị đạn của mình công kích, trong lúc vội vàng chỉ có thể phía bên trái nghiêng người. Mà ở hắn nghiêng người trong nháy mắt Lâm Giật cách xa nhau hắn bất quá là 6 mét mà thôi, gấp 3 tiếp cận thường nhân gấp 4 thân thể tố chất toàn lực bạo phát. Trải qua Hy Nạ thể năng huấn luyện, Lâm Giật đối với thân thể phát lực kỹ xảo cao minh hơn, một bước chỉ thấy 6 mét khoảng cách trực tiếp vượt qua đi tới bên trong nâng trước mặt, một quyền đánh phía thoát ly đầu, đồng thời một cước đạp về phía bên trong bảy tử tôn căn. Quá thâm độc. Một bên Hy Nạ thấy như vậy một màn đều cảm thấy có điểm phát lạnh, tuy là nàng không phải nam nhân, mà phụ trách ở một bên ghi chép gì gì đó hải quân sĩ binh càng là cái chán đầy ra một cái sợi mồ hôi lạnh, tâm lý thầm nghĩ đây quả thực liền là thiên sinh sát nhân, chơi ám sát người. Ghê tởm bên trong nâng cũng là phẫn nộ, bị Lâm Giật lấn người mà lên hắn đã tới không kịp trốn tránh, chỉ có thể một phủ đầu luân quá suy nghĩ phải tránh Lâm Giật. Có thể là Lâm Giật trải qua chuẩn xác tính toán sớm có chuẩn bị đánh lén nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị phá giải. Chỉ thấy Lâm Giật tay kia vung ba cây Sù Dì Kèn bay ra bắn trúng phủ đầu, tuy là không thể đem phủ đầu đánh bay, nhưng là lại đem phủ đầu cho ngăn cản, để phủ đầu bổ về phía Lâm Giật tốc độ chậm một nhịp, mà Lâm Giật thừa dịp lúc này một cước dẫm ở bên trong bảy một chân bên trên, quả nhiên hắn không cách nào ra chân ngăn cản. Mà bên trong nâng phủ đầu bị ngăn trở chậm một nhịp, tay kia cầm súng nhánh chỉ có thể ngăn cản Lâm Giật đá về phía Tử Tôn căn chân, mà Lâm Giật vừa nhanh vừa độc một quyền lại đánh vào bên trong nâng trên mặt của. A bên trong bầy kêu thảm thiết hấp dẫn rất nhiều người chú ý lực, lúc đầu chỉ là một quyền trong vòng bảy thân thể tố chất tuyệt đối sẽ không kêu thảm thiết được lợi hại như vậy. Nhưng vấn đề là Lâm Giật tinh thông nhân thể yếu hại bu vi, một quyền này bắn trúng mũi của hắn trực tiếp đưa hắn mũi đánh bể, hơn nữa đem lực lượng tập hợp thành một luồng Lâm Giật một quyền phía dưới bên trong bảy hàm răng đều rớt xuống đến, hơn nữa càng để cho người kinh hãi là Lâm Giật một quyền đánh ra bắn trúng mũi thông khổ và trong nháy mắt mê muội để bên trong nương nhờ thể hơi vừa chậm. Thừa dịp khoảng thời gian này Lâm Giật đánh ra nắm tay trực tiếp trong nháy mắt biến thành hai ngón tay. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ trực tiếp đem bên trong bảy con mắt đào, cho nên bên trong nâng mới có thể kêu thảm thiết được lợi hại như vậy. Tiểu tử này không đi làm hải tặc đều lãng phí hắn. Không ít hải tặc trong lòng thầm nghĩ, như vậy thủ đoạn tàn nhẫn hải quân những thứ này hải tặc còn là lần đầu tiên chứng kiến. Đừng nói là hải tặc, coi như là Tạ Sĩ Gỉ cùng Hy Nạ cũng bị Lâm Giật cái kia hung mạnh mẽ tàn nhẫn thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Nhất là Lâm Giật lúc này mắt thần tướng so đấu manh thú còn muốn hung thủ, lanh huyết vô tình, lóe ra bức người sắc cơ, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại biểu hiện phong khinh vân đạm, phóng phật làm ra như vậy hung tàn cử động nhân không phải hắn như vậy. Ta muốn giết người mất đi cặp mắt bên trong nâng điên cuồng chuyển động phủ đầu, bất quá hắn nhanh, Lâm Giật nhanh hơn, tiếp cận gấp 4 thường nhân thân thể tố chất cộng thêm hơn người bản năng cùng ý thức chiến đấu cùng đã sơm kế hoạch số thủ đoạn lập tức lấy ra. Ở đâu nâng chuyển động phủ đầu dự định đem hết thể chung quanh người giết chết thời điểm vô tình tay trái chế trụ bên trong bảy hai mắt hai ngón tay trực tiếp đâm vào hắn con mắt ở chỗ sâu trong thẳng vào đại nao không nói hơn nữa hắn còn giữ chặt bên trong bảy viền mắt cánh tay phải phát lực trực tiếp đem chọn cá nhân đứng chổng ngược nhắc tới tránh thoát bên trong bảy phủ đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.